Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, sấm sét vô địch tên là nên muốn thối vị nhượng chức. 6/6, cầu đạt, đây chính là vĩ đại tuyến đường an toàn trong được xưng gần gũi nhất vô địch tự nhiên hệ Goro Goro. Nomi sao? Sấm sét lực lượng thật đúng là bá đạo a. Tần Vũ mở ra tay phải, nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được. Nhân loại căn bản là không có cách khống chế lôi đình lúc này giống như là ngoan ngoãn bảo bảo một dạng chiếm giữ với lòng bàn tay của hắn. Miễn là hắn tâm niệm vừa động, lôi điện hoàn toàn sẽ theo hắn trưởng khống. Dù cho hắn đã sở hữu bu quả thực bực này nghịch thiên quả thực năng lực, nhưng cảm nhận được trôi nổi tại lòng bàn tay vang lôi chi lực lúc, hắn tâm lý không phải không thừa nhận Goro Goro Nomi có thể thu được vô địch tên. Đích thật là có đạo lý, gần như tốc độ của ánh sáng, trưởng khống điện từ, nhiệt điện, thao túng lôi đình các loại những thứ này bất khả tư nghị năng lực toàn bộ đều hội tụ ở một viên. Goro Goro Nomi bên trên, vĩ đại tuyến đường an toàn nhân phổ biến đều muốn Goro Goro Nomi coi là vô địch cũng rất bình thường, tọa ủng Goro Goro Nomi bực này năng lực, tương lai người lại còn bị chính là cao su quả thực năng lực giả đánh bại. Người coi như là 123 vĩ đại tuyến đường an toàn nhất tuyệt. Ino, cảm nhận được Goro Goro Nomi cường đại sau đó, Tần Vũ vừa nghĩ tới bị hắn hấp thu hết Ino cư nhiên trong tương lai sẽ bại trận liền bá khí đều. Không biết đích cao su quả thực năng lực giả lắp phi lúc, hắn tâm lý liền không nhịn được âm thầm lắc đầu. Goro Goro Nomi có phải hay không đứng đầu vô địch năng lực ta không biết. Nhưng người Ino có thể sẽ vang lôi năng lực vận dụng đến loại trình độ này, tuyệt đối là không thẹn sử thượng yếu nhất sấm sét năng lực giả tên. Cảm giác thế nào? Đang ở Tần Vũ quen thuộc lấy hấp thu Ino phía sau, thân thể sinh ra biến hóa lúc, Nico Robin mại uyển chuyển bước tiến đã đi tới. Hấp thu Ino, thu được Goro Goro Nomi năng lực phía sau cùng lúc trước so với có cái gì bất đồng? Bất đồng sao? Đây chính là bất đồng lớn nhất. Tần Vũ vừa nói, thân thể một bên chia làm hai nửa. Loại này phân thân năng lực, trước người không phải, xê bác, là đã cũng biết sao? Nico Robin ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nghi ngờ. Nhìn tiếp, Tần Vũ nói xong, một người trong đó hắn biến thành hạt cát, một cái khác hắn thì là biến thành lôi điện, người người phân thân thành hai cái sau đó, lại có thể đồng thời sử dụng hai người năng lực. Đây không phải là tương đương với đồng thời đối mặt hai cái năng lực giả sao? Nico Robin thấy như vậy một màn, một tấm mặt cười nhất thời toát ra một vẻ động dung. Người khác không biết, nàng nhưng là cực kỳ tinh tường. Tần Vũ phân thân thành hai cái Majin Buu sau đó, cũng không có phân thân thực lực yếu, bản thể thực lực mạnh thuyết pháp này. Tần Vũ một ngày phân thân sau đó, bất kể là bản thể vẫn là phân thân thực lực đều giống nhau cường đại, lại đều vốn có độc lập suy tính năng lực. Cứ như vậy, Tần Vũ cùng người chiến đấu thời điểm thì tương đương với biến thành hai cái năng lực giả, một cái Suna Suna Nomi năng lực giả, một cái Goro Goro Nomi năng lực giả. Kinh khủng hơn là hai cái này tự nhiên hệ năng lực giả ngoại trừ sấm sét cùng xào sạt năng lực ở ngoài, bản thân đều vốn có bu quả thực tất cả năng lực. Nghĩ đến đây, Nico Robin liền không nhịn được vì Tần Vũ địch nhân cảm thấy vẻ thương hại. Sinh mệnh quy hoàn loại này năng lực thật sự chính là dùng tốt. Lợi dụng sinh mệnh quy hoàn ta không những đối với bá khí, thể kỹ năng, khí lực, cùng với tự thân khí nắm giữ năng lực càng mạnh. Hơn nữa đối với hết thảy trái ác quỷ thống ngự năng lực cũng biến thành càng xuất sắc hơn. Nếu như không có sinh mệnh quy hoàn lời nói, ta rất khó làm đến nước này. Tần Vũ nói đến đây, đối với đến đây tập kích hắn Momonga các loại. Chờ, hải quân trung tướng càng thêm cảm kích, bởi vì hắn đưa tới sinh mệnh quy hoàn như vậy vừa dày vừa nặng đại lễ. Ngươi bây giờ, coi như còn không có đem bu, Suna, sấm sét những thứ này năng lực khai phát, nhưng ta muốn cũng có thể cùng đại tướng đánh một trận a. Nico Robin ánh mắt lóe lên một cái sợi cảm khái. Nàng mặc dù không là sớm nhất gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc nhân, nhưng là xem như là nhìn Tần Vũ một đường hát vang tiến mạnh nhân một trong. Trước đây nàng ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cùng Tần Vũ gặp nhau lúc, người đàn ông này còn không có xa không biết ở nơi này một phần thực lực. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu thời gian, người đàn ông này đã phát triển đến để tổng bộ hải quân đối mặt hắn thời điểm đều phải xuất động hai viên đại tướng trình độ. Ai biết được, loại chuyện như vậy ta cũng nói không phải tinh tường, chỉ có thể cùng đại tướng đánh một trận nữa mới biết được. Tần Vũ nhún vai, hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng Nico Robin làm mất đi nàng trong giọng nói nghe được nghiêm nghị tự tin cùng nhìn bằng nửa con mắt khí phách. Trước đây ta cũng vẫn cho rằng trái ác quỷ trong gần gũi nhất vô địch năng lực phải là Gorogoro. Nomi, có ở sau khi biết ngươi, ngươi lại đem ta loại quan niệm này cho triệt để đẩy ngã. Sấm sét vô địch tên là nên muốn thối vị nhượng chức. Nico Robin lắc đầu cảm thán một tiếng, một viên còn không có thức tỉnh huyễn thú chủng bu quả thực liền kinh khủng như vậy. Ta thực sự rất khó tưởng tượng ra được, một ngày ngươi đem bu quả thực giác tỉnh nắm giữ sau đó, sẽ mở rộng ra cái gì dọa người năng lực tới. Ta cũng rất chờ mong, bu quả thực đến tột cùng còn có thể mang cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Nói lên bu quả thực giác tỉnh, Tần Vũ trong mắt của liền nhịn không được nổi lên một chờ mong. Sự tình nhưng là càng ngày càng thú vị. Chiếm được sấm sét năng lực, lại thêm thượng cổ thay mặt binh khí minh vương. Hải quân a hải quân, không biết chờ các ngươi đối mặt như vậy Tần Vũ, đối mặt như vậy mà nhân đoàn hải tặc lúc, sẽ là dạng gì một phen cảm thụ đâu. Nico Robin nhìn thoáng qua thần thái phấn chấn Tần Vũ, khóe miệng liền không nhịn được dương lên một vui thích độ cung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.